Chương 1402, dục thân kịch chiến. Vạn dặm tuyết lở, dòng lũ màu trắng sông tiếp mà xuống, tựa như tấm thảm màu trắng bao trùm liên miên đại địa. Trong Thương Huyền Minh, từng đạo ánh mắt kia nhìn qua một màn này, lập tức không nhịn được bạo phát ra như sấm tiếng hoang hô. Những năm gần đây, Thánh Nguyên Cung chủ cho dù chưa từng bước ra qua Thánh Cung, nhưng hắn vô địch tên, đã là truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên. Đối mặt với bây giờ Thánh Nguyên Cung chủ, liền xem như tứ đại thánh tông trưởng giáo liên thủ, đều khó mà cùng chống lại. Nhưng mà bây giờ, vị này vô địch Thánh Nguyên Cung chủ, ở trên chiến trường lần đầu bị người chỗ đánh lui, tuy nói đám người cũng minh bạch hắn không có khả năng bởi vậy liền bị thua, nhưng bất kể như thế nào, có thể đánh lui Thánh Nguyên, cái này đủ để cho đến Thương Huyền Thiên vô số sinh linh rất là phấn chấn. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía trên hư không đạo thân ảnh thon dài kia lúc, trong mắt đều là nhiều một chút kính sợ cùng chờ đợi, có lẽ, bọn hắn vị này Thương Huyền Minh thủ, thật là có năng lực cùng Thánh Nguyên Cung chủ này vịn cổ tay. Mà đối mặt tại vô số tiếng hoan hô kia, Chu Nguyên thần sắc lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chỗ tuyết lở kia, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ngưng trọng. Lúc trước một quyền kia, nhìn như thanh thế mãnh liệt, nhưng lại cũng không có đối với Thánh Nguyên tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, bởi vì tại Chu Nguyên lực lượng trút xuống một chớp mắt kia, hắn có thể cảm giác được Thánh Nguyên cung chủ kia nhục thân cũng là vượt quá tưởng tượng cường hoành. Cuộc chiến hôm nay, tất nhiên sẽ là một trận huyết tinh khổ chiến. Tại Chu Nguyên trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, trong núi tuyết vạn dặm kia, quét sạch tuyết lở đột nhiên vào lúc này ngưng kết, phản phất là có một cổ không cách nào hình dung lực lượng, ngạnh sinh sinh đưa chúng nó nhấp nhô cho yên tĩnh lại. Trong biển tuyết, có vòng xoáy thành hình, bông tuyết tạo thành cầu thang, một đường kéo dài, mà vòng xoáy chỗ sâu, một bóng người nện bước bông tuyết cầu thang, trèo lên không mà lên. Đạo nhân ảnh kia, tự nhiên chính là Thánh Nguyên, hắn lúc này, tóc trắng bay múa, hắn lên thân trên. Trên thân thể phản phất là có từng đạo pha tạp thần bí đường vân, những đường vân kia cổ lão mà mênh mông, ánh sáng nhạt sáng tối chập chờn, trong lúc mơ hồ, dường như có dòng lũ lao nhanh thanh âm từ nó thể nội truyền ra, đó là huyết dịch đang dâng trào, đông, đông, trầm thấp như sấm rền thanh âm, cũng là đang chậm rãi truyền ra, mỗi một lần chấn động, đều là dẫn tới phía trên trong hư không có lôi bạo thành hình, đó là tiếng tim đập của hắn. Trong Thương Huyền Minh, một chút không thiếu lịch duyệt cường giả sắc mặt kịch biến, bởi vì bọn hắn biết đây là một loại nhục thân mạnh đến cực hạn thể hiện, giờ này khắc này, cái kia Thánh Nguyên cường độ nhục thân, phản phất cũng là nhảy lên tới một cổ mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không kém hơn Chu Nguyên Thánh Long chi khu, Thánh giả chi cảnh, có hai đại quà tặng, thần hồn thuế biến, có thể xưng thánh hồn, nhục thân tiến hóa, có thể xưng thánh thể, này cả hai đều là bất diệt. Ở dưới vô số đạo ánh mắt tập trung kia, Thánh Nguyên nện bước bông tuyết cầu thang, chậm rãi mà lên, đồng thời có hờ hững tiếng vang triệt thiên địa. Bản tọa tuy nói chưa từng hoàn toàn bước vào thánh cảnh, nhưng thánh giả vĩ lực rèn luyện tự thân, bộ thân thể này, ngược lại là coi là bán thánh chi thể, cho nên bản tọa ngược lại là muốn biết, ngươi cái này cái gọi là thánh long chi khu, so với bản tọa cái này bán thánh chi thể, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, oanh, trong khi cuối cùng một chữ hạ xuống xong, Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, chân tay hắn đột nhiên đạp mạnh, hư không vào lúc này sụp đổ, mà nó thân ảnh, đã là như như thuấn di xuất hiện ở Chu Nguyên phía trên. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt hờ hững, một chưởng vỗ xuống, một chưởng kia tựa như là vạn ngày giữa trời, trùng trùng điệp điệp phía dưới, dẫn tới thiên địa đều trở nên nóng bỏng lên, phía dưới trăm vạn dặm núi tuyết, nhanh chóng hòa tan. Chu Nguyên sắc mặt vào lúc này đồng dạng trở nên ngưng trọng lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, tử kim long lân lấp lóe, nương theo lấy long ngâm quanh quẩn, phản phất là có tử kim cự long bay lên, trực tiếp cùng Thánh Nguyên cung chủ kia vạn nhật chi chưởng chạm vào nhau, ầm ầm, va chạm sát na, có phong bạo nở rộ, quét ngang vạn dặm hư không, rầm rầm rầm, hai đạo quang ảnh vào trên hư không lấy một loại mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ đang điên cuồng va chạm, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, chính là giao phong trăm ngàn lần, tiếng sấm không ngừng, người quan chiến đã không cách nào trông thấy thân ảnh của hai người, bọn hắn chỉ có thể nghe thấy một tiếng kia tiếp một tiếng cuồng bạo lôi minh quanh quẩn thiên địa, loại lực lượng trùng kích khuếch tán xuống kia, vẻn vẹn chỉ là từng sợi dư ba, nhưng như cũ là làm cho vô số cường giả tê cả da đầu, oanh. Hai bóng người tựa như tia chớp lại lần nữa liều mạng, sau lưng hư không phá toái thành vô số mảnh vỡ không gian, tiếp theo hai bóng người bắn ngược ra mấy vạn trượng, Chu Nguyên vào trên hư không đứng thẳng thân ảnh, hắn lúc này, toàn thân tử kim long lân đều là có chút xích hồng, có bạch khí dâng lên, đó là nhục thân vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, thật là lợi hại thánh thể, Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, cái này thánh giả chi cảnh quả nhiên là không gì sánh được thần diệu, cho dù Thánh Nguyên này chỉ là bán thánh, nhưng cái này trải qua thánh giả vĩ lực truy đoán mà ra bán thánh chi thể, vẫn như cũ là cường hãn làm cho người khác giận sôi, mà bán thánh chi thể liền đã cường hãn như vậy, thật không biết vậy chân chính thánh thể, lại là kinh khủng cỡ nào, thánh giả chi cảnh, không hổ là chư thiên vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới. Nơi xa hư không, Thánh Nguyên cung chủ nhục thân cũng là tại có từng tia từng sợi bạch khí bốc lên, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt thì là lướt qua một tia đố kỵ. Chu Nguyên này chưa tiếp xúc đến thánh giả vĩ lực, liền có thể đem nhục thân tu trì đến một bước này, cái này một khi hắn thật đặt chân thánh cảnh, chỉ sợ đồng dạng thánh giả đều khó mà cùng chống lại. Như thế thiên phú, tiềm lực, quả nhiên là được trời ưu ái, bực này cường địch, giữ lại không được. Thánh Nguyên cung chủ trong mắt rét lạnh sát ý chảy xuôi, chợt hắn song chưởng đột nhiên khép lại, giữa cổ họng có tiếng gầm vang lên, cục ục, thể nội huyết dịch phản phất là vào lúc này sôi trào lên, da của hắn bắt đầu trở nên xích hồng, mà theo nhục thân nó xích hồng, chỉ thấy mặt ngoài thân thể kia thần bí vết tích pha tạp, đúng là vào lúc này như vật sống chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Những vết tích pha tạp này chính là thánh giả vĩ lực truy đoán nhục thân lúc tạo thành, mà thánh thể lực lượng chính là đến từ những thánh ngấn này. Phốc phốc, trong lúc bất chợt, từng đạo thánh ngấn kia trong lúc bất chợt phá thể mà ra, đón gió căn phòng lên ở giữa, đúng là biến thành từng đạo xích hồng thánh ngấn xiềng xích. Rầm rầm, xiềng xích xích hồng như là cự mãng ở trong hư không chấn động, có kỳ dị sóng âm truyền ra, mà phàm là người nghe thấy sóng âm này đều là cảm giác được tự thân phản vất nhận lấy một loại nào đó áp chế. Một chút thực lực yếu kém người đúng là phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì bọn hắn phát hiện nhục thể của bọn hắn vào lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua phân giải. Vô số người hoảng hốt vội vàng vận chuyển nguyên khí phong tỏa hai tai, không còn dám sóng âm kia xâm nhập. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn qua xiềng xích xích hồng kia, lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên. Không biết vì sao, xiềng xích xích hồng kia làm cho hắn cảm giác đến một loại uy hiếp cực lớn cảm giác, phản vất vật này đặc biệt nhằm vào rất nhiều nhục thân đồng dạng. Cảm thấy sao? Thánh Nguyên ánh mắt bắn ra mà đến, ngôn ngữ hờ hững, bất luận thân thể ngươi cỡ nào cường hãn, chỉ cần bị nó chỗ cuốn lấy, đều sẽ nhục thân vỡ nát phân giải. Đây là thuộc về thánh cảnh thủ đoạn, ta đưa nó xưng là Phượt Long Vô Cực Tỏa. Ông, trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, từng đạo xiềng xích xích hồng kia đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, bọn chúng trực tiếp là xuyên thấu trùng điệp hư không, bất luận Chu Nguyên như thế nào thiểm lược nhanh lùi lại, đều là khó mà thoát khỏi bọn chúng truy kích. Thế là ngắn ngủi bất quá mấy tức đằng sau, Chu Nguyên thân ảnh đột nhiên ngừng lại, một đầu xiềng xích xích hồng giống như rắn độc cuốn lấy chân của hắn trần. Cùng lúc đó, mặt khác từng đạo xiềng xích xích hồng điên cuồng nhào tới, trong khoảnh khắc liền đem Chu Nguyên trùng điệp bao trùm. Phía trên xiềng xích xích hồng lưu chuyển lên vết tích pha tạp, có thánh giả vĩ lực chảy xuôi, một khi bị trói buộc chính là lại khó mà tránh thoát. Xiềng xích xích hồng điên cuồng quấn quanh, đem Chu Nguyên thân thể bao trùm, trước mắt hắn tầm mắt cấp tốc bị áp súc, dần dần trở nên đến hắc ám. Bất quá tại hắc ám kia triệt để vọc tới lúc, Chu Nguyên cũng là chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ở tại thân thể mặt ngoài có ngân quang một chút xíu hiển hiện, ngân quang đằng sau dường như có tám tay hư ảnh như ẩn như hiện,